Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, công bằng. Ta Tam Ma Tông vì sao lại đuổi giết ngươi? Trong lòng ngươi cũng biết nguyên nhân, việc đã đến nước này, lại đi dây dưa những thứ kia chuyện cũ trước kia cũng không có ý nghĩa. Lão Phu thấy ngươi tuổi còn trẻ, nhưng tu vi quả thực kinh người, tiền đồ cũng tất nhiên bất khả hạn lượng. Nếu thật giết ngươi rồi, lão phu trong lòng cũng đáng tiếc. Hôm nay nếu lại gặp, chẳng nói ra, với nhau các lùi một bước, không nữa phòng bị, nếu không lời nói, để mảnh này bảo khố không lấy, chỉ giới hạn với chém chém giết giết. Đối với ngươi ta mà nói, cũng không có lợi. Lâm Phi cười tủm tỉm nhìn Nhiễm Thành chân nhân, chẳng qua là đối với ngươi không có chỗ tốt thôi. Có ý gì? Lâm Phi không có vấn đề nói. Ta đã đem mình muốn, cũng bắt vào tay rồi. Lòng tham tới chết đạo lý ta còn là biết. Cho nên, không chuẩn bị lại tìm kiếm nơi khác. Kia rảnh rỗi thời gian đâu rồi? Tự nhiên còn rất nhiều. Mỗi ngày 3 lần tới quấy rầy ngươi một chút môn. Cũng tạm thời tiêu khiển rồi. Nhiễm Thành chân nhân nghe nói như vậy, mặt nhất thời trầm xuống. Trong con ngươi lệ khí đồ thăng. Lâm Phi căn bản không để ý, trên mặt nụ cười nồng hơn, hắn mắt liếc Yêu Đế Tháp, thấp giọng hỏi Nhiễm Thành chân nhân, thế nào, các ngươi đây là gặp phiền toái rồi hả? Không có, Nhiễm Thành chân nhân trả lời hết sức nhanh chóng, không chút nghĩ ngợi, ồ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi kéo dài thanh âm, xem ra phiền toái còn không nhỏ a. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Thành chân nhân từ trước đến giờ trầm như nước. Lạnh như mặt băng cho, hơi run một chút run rẩy, mắt hắn híp lại, ba chúng ta ma tông một đường đi tiếp đến đây, đem vô số trận pháp đạp phá, có thể có phiền toái gì? Ngược lại tiểu huynh đệ ngươi, còn như vậy càn quấy đi xuống, sợ mới là thật có phiền toái. Ha ha, Lâm Phi nở nụ cười, chẳng qua là cười rất lạnh, hắn nhẹ nhíu lông mày, nếu như các ngươi không gặp phải phiền toái, sẽ có hảo tâm như vậy theo ta nói một chút. Thấy ta đã sớm nên giết tới rồi. Ngươi hết sức che giấu chính mình sát ý. Có thể vật này che giấu sao? Nhiễm Thành chân nhân mắt sắc trầm trầm. Sắc mặt càng ngày càng đen. Mà Lâm Phi lời nói lại còn chưa nói hết. Để cho ta đoán một chút này đại phiền toái là cái gì? Ngươi bị thương. Nhiễm Thành chân nhân mới vừa muốn nói gì? Lâm Phi liền tự mình hủy bỏ. Xem ra không vâng, ngươi, chấm ngoặc kép, đó chính là Yêu Đế Tháp xảy ra vấn đề. Lâm Phi lời nói này vừa nhanh lại ổn, Nhiễm Thành chân nhân sắc mặt đông lạnh, không có thay đổi gì. Nhưng bên cạnh hắn những tam đó ma tông đệ tử lại từng cái đổi sắc mặt. Kinh nghi bất định nhìn về phía Lâm Phi, Lâm Phi gật đầu một cái, cười, quả là như thế, Nhiễm Thành chân nhân mặt đã hoàn toàn đen lại. Trong lời nói giao phong, cũng không so với động thủ dễ dàng. Huống chi, bây giờ mặc dù bọn họ ở nói chuyện với nhau, nhưng với nhau cũng không từng buông lòng. Yêu Đế Tháp thật cao đứng lên, trấn áp tứ phương, cuồn cuộn yêu khí hội tụ thành mảng lớn đám mây, giống như nghiêng rũ xuống tới đen ngòm thiên mạc, uy hiếp tứ phương, mà đỉnh đầu của Lâm Phi treo cao một mảnh quỷ hải. Khí thế kinh người. Quỷ Long vui chơi thỏa thích trong đó, không lọt chút nào sợ hãi. Một vòng đỏ ngầu đại nhật, một vòng hạo bạch trăng sáng, treo ở quỷ hải trên, vạn trượng quang mang bắn ra, mà mỗi một sợi hoa quang chung, đều mang mấy vị sắc bén kiếm ý. Vô luận Tam Ma Tông người hay là Lâm Phi cùng Tôn Thanh, bọn họ đều đã bước chân vào huyền âm quỷ sát đại trận chung. Quỷ khí bao phủ bát phương, tựa như du xà một loại trên không trung chạy như bay. Từng chồng bạch cốt căn căn đứng lên, giống như là có sinh mệnh. Thời khắc không ngừng quan sát này những người này, chờ đợi cho bọn hắn một kích chí mạng. Làm Nhiễm Thành chân nhân cùng Lâm Phi nói chuyện với nhau thời điểm, bên trong trận pháp bị đánh tiêu gió mạnh, lần nữa ngưng tụ đứng lên. Quỷ khí cũng dần dần đậm đà, cũng không lâu lắm, tán loạn lạc ở chung quanh quỷ khí, dần dần lớn mạnh, giống như mấy cái đen hà vờn quanh tứ phương, âm lãnh băng hàn khí tức uy nghiêm, không ngừng đánh tới. Sương cũng hối long thành một con thú giữ bộ dáng. Nó có nhọn cường hãn bốn vó, đầu ngẩng cao, chín cái dài chừng 10 trượng đuôi roi rủ ở sau lưng. Nhẹ nhàng đi lang thang, hết thảy đều đang dục dịch. Từ trải rộng ở trong trận pháp Sương cũng có thể nhìn ra. Không biết có bao nhiêu yêu vương, quỷ vương bỏ mạng tại này. Chỗ ngồi này huyền âm quỷ sát trận pháp hung ác khí tức phô tán ở mỗi một tấc trong không gian. Nó trận pháp chân linh, như thế nào mặc người chém giết hạng người. Bị Tam Ma Tông vây công hồi lâu, thậm chí suýt chút nữa thì bị phá trận. Trận pháp chân linh có thể từ bỏ ý đồ sao? Quỷ khí tựa như thủy triều, không có 36 tinh đấu đại trận áp chế. Nó hiện ra chính mình tranh nanh, ầm ầm nhào tới, trong nháy mắt liền đem Thanh Loan phun ra huyền minh chân hỏa diệt xuống hơn nửa. Mà đầu kia hoàn toàn do bạch cốt bồi dưỡng hung thú. Thân dài trăm trượng, tựa như hổ tựa như lang, căn cái xương cứng rắn vô cùng. Một chảo hạ xuống, đại địa run rẩy, Nhiễm Thành chân nhân chân mày cau lại, nhìn tình huống bây giờ. Tòa trận pháp này chân linh lại phải đối với các ngươi phát động công kích rồi. Lâm Phi vừa nói, liếc nhìn Nhiễm Thành chân nhân sau lưng yêu đế tháp, cười một tiếng, ngươi chỗ ngồi này tháp cao, nhìn ngược lại uy vũ, nhưng thật có thể trải qua chịu nổi lần này chân linh đánh vào sao. Nhiễm Thành chân nhân lãnh đạm nhìn Lâm Phi, trong con ngươi suy nghĩ tung bay. Lâm Phi không lo lắng nói, nếu cần nói, liền công bằng. Khác kể một ít lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi nói dối. Yêu đế tháp uy năng, người cũng cảm thụ qua. Chính là một tòa quỷ trận. Đoán cái gì? Nếu là một tòa hoàn chỉnh yêu đế tháp, chính là một tòa quỷ trận tự nhiên không coi là cái gì. Càng không biết lao động chân nhân ngươi ở nơi này tấn công lâu như vậy còn không phá. Vấn đề là, bây giờ yêu đế tháp hoàn chỉnh sao? Ta có thể không tin. Bên trong những thứ kia đường đường yêu đế, sẽ mặc cho ngươi lái. Nhiễm Thành chân nhân nguội lạnh mặt mũi, rốt cuộc thay đổi, hắn rũ xuống hai tròng mắt, suy nghĩ vạn phần, đã lâu, ở trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thời vận không đủ a, đúng như Lâm Phi nói, bây giờ yêu đế tháp cũng không phải là hắn có thể đủ lái. Lực lượng cũng không hoàn chỉnh, nếu là đặt ở lúc trước. Đừng nói tòa trận pháp này chân linh, dù là hơn nữa một cái Lâm Phi, mình cũng không sợ, nhưng là bây giờ, yêu đế tháp bên trong yêu đế hư ảnh, đã bị phái đi rồi vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất. Đi tìm kia mấy tấm nghe nói là thời đại thượng cổ ở lại này trận đồ. Mà những thứ kia trận đồ, chính là Tam Ma Tông phái ra nhiều đệ tử như vậy. Trải qua mười mấy năm thậm chí lâu hơn thời gian. Chiếm cứ ở tòa này thế giới huyền vũ lý do, đó là so với tiên đài hơn chân quý tồn tại, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng Tam Ma Tông khí vận cùng tương lai. Bọn họ chính là liều lấy tính mạng không muốn, cũng tình thế bắt buộc, vốn là hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, có thể theo Lâm Phi xuất hiện, Nhiễm Thành chân nhân lo lắng nhất tình huống, hay lại là xảy ra, Lâm Phi chiến lực, hắn là rõ ràng cảm thụ qua. Đừng xem chẳng qua là kim đan chuyển một cái tu vi. Muốn hoàn toàn đem giết chết, cho dù là mình cũng cần phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Lâm Phi kết quả nguồn nơi nào. Lấy một tòa lực lượng không hoàn toàn yêu đế tháp đi đối phó Lâm Phi, đều cảm thấy cố hết sức. Nơi nào còn có sức mạnh có thể đối phó tòa trận pháp này chân linh. Nếu không lời nói, Nhiễm Thành chân nhân cũng sẽ không bỏ ra tư thái, cùng Lâm Phi giải hòa, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.